Chương 3890, đoạt mệnh nhất đao, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng phất một cái trong tay Ô Kim. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Ô Kim chấn động một cái, hiển hiện đao khí trong chớp mắt này ngưng tụ đứng lên, ngay sau đó, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Ô Kim chỗ hiển hiện từng đầu pháp tắc lẫn nhau cuốn giao, ở trong chớp mắt, đao khí cùng pháp tắc đang vào với nhau, tại trong nháy mắt kia, liền ngưng đúc thành một thanh trường đao. Trường đao này xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không có cái gì hào quang chói sáng, cả thanh trường đao chính là hiện lên màu xám trắng mà thôi, trường đao xám trắng, liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì tạo hình cùng rèn luyện. Tự hồ dạng này một thanh trường đao cũng không phải là hậu thiên rèn luyện rèn đúc mà thành, một thanh tự nhiên mà thành trường đao, xám trắng mà phổ thông, thậm chí ngay cả lưỡi đao nhìn đều cũng không phải là sắc bén như vậy, không hề giống những thần đao thổi phát đoạn kim kia như vậy. Như vậy một thanh trường đao, thậm chí có thể dùng phổ thông hai lần để hình dung, nhưng, khi dạng này một thanh trường đao bị Lý Thất Dạ nắm trong tay thời điểm, trong chớp mắt này, có không tầm thường cảm giác, tự hồ khi Lý Thất Dạ một nắm ở thanh trường đao này thời điểm, thanh trường đao này liền trở thành một phần của thân thể hắn, như cùng hắn cánh tay đồng dạng. Bình thường tu sĩ cường giả, nhìn một cái, nhìn không ra nguyên cớ, có cường giả thế hệ trước, nhìn kỹ, có không tầm thường cảm giác, nhưng là... Cụ thể là thế nào không tầm thường cảm giác, cũng nói không ra như thế về sau. Chỉ có những đại giáo lão tổ vô cùng cường đại, đại nhân vật che đậy chân thân kia, nhìn kỹ, cảm giác đao này nơi tay, không phải tầm thường. Một đao nơi tay, thiên hạ ta có, là như vậy cảm giác sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ tay cầm trường đao thời điểm, có che đậy chân thân đại nhân vật không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Những đại nhân vật khác nhìn xem Lý Thất Dạ trường đao, không khỏi trong nội tâm chấn động. Thấp giọng nói ra, khối Ô Kim này, thật là khó lường nha, chẳng lẽ nó thật là có thế tùy tâm sở dục sao? Ở thời điểm này, liền xem như nhìn không ra nguyên cớ tu sĩ cường giả, cũng biết khối Ô Kim này thật sự là quá ghê gớm, nó trong nháy mắt, liền trở thành một thanh trường đao, chẳng lẽ nói, khối Ô Kim này có thể theo tâm ý của chủ nhân biến thành bất kỳ binh khí gì sao? Tự nhiên mà thành, một đao chém. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tay cầm trường đao thời điểm, lão nô không khỏi thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Lão nô tài là đao đạo chân chính đại tông sư, ánh mắt của hắn so với những đại giáo lão tổ, đại nhân vật không lộ mặt kia đến, không biết độc ác bao nhiêu. Cho nên, lúc này thấy một lần Lý Thất Dạ tay nắm lấy trường đao thời điểm, hắn cũng không khỏi tâm thần chấn động, quản chi Lý Thất Dạ tùy ý tay cầm trường đao bộ dáng, mười phần tùy tiện, thậm chí để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không tu luyện qua đao đạo. Nhưng... khi Lý Thất Dạ trường đao nơi tay, lão nô lại biết, một đao nơi tay, Lý Thất Dạ chính là vô địch, hắn chính là đứng ở đao đạo đỉnh phong, những người khác, bất luận là đao pháp như thế nào ghê gớm, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay cầm đao, nói ra, chiêu thứ ba, mà lúc này, biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn làm đao đạo thiên tài. Đương nhiên không phải là cái gì ngu xuẩn, khi Lý Thất Dạ trường đao nơi tay thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được không giống với lúc trước. Mặc dù nói, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu ánh mắt của bọn hắn kém xa lão nô độc ác như vậy, nhưng, bọn hắn y nguyên có thể cảm thụ được đi ra, bởi vì Lý Thất Dạ tay nắm lấy trường đao thời điểm, hắn cũng đã là một vị đao đạo đại tông sư. Quản chi Lý Thất Dạ trên thân không có đao khí tung hoành, trường đao trong tay cũng không có kinh thiên đao mang. Hắn vẻn vẹn tùy ý nắm trường đao mà thôi, nhưng là, khí tức tự nhiên mà thành kia, tựa như là cùng đao đạo hòa làm một thể, cho người ta một loại đao đạo tùy tâm cảm giác. Cho nên, ở thời điểm này, đông mang cuồng thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn khổ tu đao đạo mấy chục năm, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cạn như vậy đạo hạnh, tiện tay một nắm trường đao. Chính là có đao đạo đại tông sư cảm giác, tình huống như vậy, không khỏi là quá bất hợp lý đi. Nhưng là, tự hồ, bất cứ chuyện gì xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, đều là đương nhiên đồng dạng, lại không thể tưởng tượng nổi, lại không hợp thói thường sự tình, đến Lý Thất Dạ trên thân, đều trở nên không thể bình thường hơn được. Mặc dù Lý Thất Dạ đột nhiên giống như đao đạo đại tông sư, nhưng là, giờ này khắc này, thời gian đã không cho phép biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn chỉ có nghênh chiến, liền ngay trong chớp mắt này, đông mang cuồng thiếu, biên độ tam đao đều vững vàng nắm chính mình trường đao. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Đông Mang cuồng thiếu chính là huyết khí bão táp, vô cùng vô tận huyết khí như là hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới, lật tung thiên địa, xông hủy hết thảy, có thế dễ như trở bàn tay. Vô cùng vô tận huyết khí cuồn cuộn lấy, giống như là đại dương mênh mông kinh đào hải lãng đồng dạng. Ở thời điểm này, theo huyết khí sóng lớn quay cuồng, một cái quái vật khổng lồ hiển hiện, trống, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong huyết khí quay cuồng, một đầu to lớn thần liêu xuất hiện ở nơi đó. Chỉ gặp đầu này thần liêu to lớn vô cùng, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, quanh thân chính là từng đầu đại đạo trật tự cuồng vũ, ken ken ken rung động. Khi mỗi một đầu đại đạo trật tự cùng vũ thời điểm, tựa như là có thể huy động thiên địa, vỡ nát vạn pháp. Hoang mãn thần liêu, nhìn thấy trong huyết khí thần liêu xuất hiện, có tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Hoang mãn thần liêu xuất hiện, đạp nát thiên địa, đại đạo trật tự vũ động càng khôn, tựa hồ một kích liền có thể hủy diệt hết thảy. Mở cho ta, trong chớp mắt này, Đông Mang cuồng thiếu hai tay nắm trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt bạo phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, như là ức vạn thần đao chém xuống một dạng, nhật nguyệt tinh thần đều sẽ bị trường đao từ không trung phía trên chém xuống tới. Trống, chỉ gặp hoang mãn thần liêu đang gào thét trong nháy mắt cùng Đông Mang cuồng thiếu trường đao ngưng tụ ở cùng nhau, nghe được ken một tiếng đao minh xé rách thiên địa, trong nháy mắt này, khi Đông Mang cuồng thiếu hai tay giơ cao trường đao, tại trong âm thanh đao minh, chỉ gặp trường đao lưỡi đao không gì sánh được sắc bén, mỗi một sợi lưỡi đao chi mang. Tự hồ là có thể chém ra trong nhân thế hết thảy, âm dương đại đạo, sinh tử luân hồi, đều có thể trong nháy mắt bị bổ ra một dạng. Ngay tại sát na này, Đông Mang cuồng thiếu lập tức ngưng tụ thiên địa quang mang, đáng sợ quang mang là chiếu sáng tất cả mọi người khó mà mở hai mắt ra. Tại thời khắc này, Đông Mang cuồng thiếu tựa như là vô thượng thần linh, trường đao trong tay của hắn, chém xuống thời điểm, chính là đối với thế gian hết thảy tiến hành thẩm phán, cuồng đao thập tự trảm. Nhìn thấy Đông Mang cuồng thiếu giơ cao song đao thời điểm, có đại giáo lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, năm đó cuồng đao từng bằng thức này, một đao chém chết một cái đại giáo. Tại Đông Mang cuồng thiếu lượng đao thời điểm, chỉ gặp biên độ tam đao trường đao trong tay chính là tư vang lên tới, huyết khí của hắn toàn bộ đều dung nhập trong hắc triều đao, trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn cái kia đen nhánh hắc triều đao vậy mà trở nên đỏ sậm. Giống như hồng ngọc đồng dạng bảo quan tại trong đỏ thẫm nhảy vọt đồng dạng, đó là chân huyết, không đúng, là thọ huyết. Nhìn thấy biên độ tam đao hắc triều đao chớp động lên bảo thạch đồng dạng quang mang, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc này biên độ tam đao tay nắm lấy trường đao thời điểm, trường đao trong tay của hắn đã tản ra khí tức tử vong, tự hồ, trong chớp mắt này, biên độ tam đao chính là một tôn vô thượng tử thần, trường đao trong tay của hắn tiện tay vung lên. Chính là có thể thu hoạch ức vạn tính mạng con người. Trong chớp mắt này, biên độ tam đao hai mắt đều tản ra đỏ thẫm quang mang, chỉ gặp hắn hai mắt lần nữa mở ra thời điểm, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Tại thời khắc này, biên độ tam đao cả người tản ra khí tức tử vong, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Đao thứ ba, nhìn thấy khủng bố như vậy bộ dáng, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi đánh run một cái. Đao thứ ba, đoạt mệnh. Có đã từng cùng biên độ tam đao giao thủ qua thiên tài không khỏi rùng mình, sắc mặt trắng bệch, nói ra, đao này vừa ra, hẳn phải chết, đoạt mệnh, tại thời khắc này, biên độ tam đao mở miệng, đoạt mệnh hai chữ từ trong miệng của hắn phun ra thời điểm, tất cả mọi người tựa như là linh hồn xuất khiếu một dạng, đao còn chưa ra, không biết có bao nhiêu người sợ mất mật, lời nói chưa dứt dưới, biên độ tam đao hắc triều đao đã xuất thủ, một đao đoạt mệnh, tuyệt sát vô tình, thẳng đến Lý Thất Dạ yết hầu. Đao đã xuất, liền phong hầu, một đao này chém ra thời điểm, cắt đứt hết thảy, thu hoạch được bất luận cái gì sinh mệnh, một đao như vậy đánh ra, quản chi là đại giáo lão tổ, đều hãi nhiên kêu to, cuồng đao thập tự trảm, tại biên độ tam đao đoạt mệnh một đao xuất thủ thời điểm, Đông Mang cuồng thiếu trường đao cũng chém xuống, thập tự trảm giao nhau chém xuống, thiên địa sáng chói, đáng sợ quang mang chiếu sáng người không mở ra được hai mắt, tại một đao chém xuống thời điểm, nghe được răng rắc đứt gãy thời điểm. Tại một chém này phía dưới, thời gian đều bị chém đứt, trên bầu trời rơi xuống vết đứt. Một màn này, thấy tất cả mọi người không khỏi rùng mình, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Quá cường đại, hai người cường đại nhất một đao, đổi ai cũng hẳn phải chết. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Ngay tại hai đao này trí mạng trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ, trường đao trong tay vung lên mà ra. Trường đao vung lên, tự nhiên thoải mái, tùy tâm sở dục. Không có câu thúc, không thành công pháp, bất thành văn chương, không thành quy tắc, một đao vung ra, nhảy thoát tam giới, nhảy thoát âm dương, nhảy thoát luân hồi, là như vậy siêu nhiên, là như vậy tự tại. Hết thảy đao pháp, hết thảy pháp tắc, dưới một đao này, đều trở thành hư ảo đồng dạng tồn tại, bởi vì tùy ý vung lên này, cũng đã bao trùm tại cao hơn hết, siêu việt hết thảy, cho nên, mặc kệ cường đại cỡ nào công pháp, cỡ nào tuyệt thế vô song đao pháp, tại dưới đao tiện tay vung lên này, đều trở nên như vậy không có ý nghĩa. Trường đao vung lên, tùy tâm chém qua, nhưng, thời gian liền như là dừng lại một dạng. Mặc kệ biên độ tam đao đoạt mệnh nhất đao là cỡ nào tuyệt sát hung hiểm, bất luận đông mang cùng thiếu cùng đao thập tự trảm là bá đạo cỡ nào vô địch, nhưng ở Lý Thất Dạ dưới đao tiện tay vung lên, hết thảy đều một hơi mà qua, tự hồ vô hình đồ vật, trường đao trong nháy mắt bị một chém mà qua. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mọi người rõ ràng vô cùng nhìn thấy, Lý Thất Dạ trường đao tùy tâm sở dục từ đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao trên thân một chém mà qua. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.